Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1712, Khí Vận Chi Tử Hoàng Phú Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tìm bảo, lá gan của hắn như thế đại. Uông Như Yên có phần nghi hoặc lấy nàng đối Hoàng Phú Quý hiểu rõ, Hoàng Phú Quý không phải tài cao gan lớn người. Nàng vậy không có suy nghĩ nhiều, Hoàng Phú Quý lấy tán tu thân phận tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, có thể nói là nhất cái kỳ tích, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt, vận khí cũng là rất trọng yếu một loại đồ vật. Hoàng Phú Quý nhát gan sợ phiền phức, hắn dám đi táng ma băng nguyên chỗ sâu tầm bảo, hẳn là có chỗ ỷ vào. Mặc kệ hắn, các ngươi không nên tùy tiện rời đi nơi này, thủ vững cương vị. Uông Như Yên trầm giọng phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Là tổ mẫu, lão tổ tông, Vương Thu Minh chờ nhân đáp ứng. Ầm ầm, nơi xa sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía Mộc Yêu cùng Lân Quy, vùng thế giới này cuồng phong gào thét thổi lên vô số bạch sắc bông tuyết, không trung mây đen áp đỉnh, phảng phất tận thế. Một chén trà thời gian về sau, hai đoàn lôi vân tán đi. Trên mặt tuyết tán lạc đại lượng đứt gãy bụi gai bên ngoài một mảnh cháy đen, đều phát hỏa. Uông Như Yên thả người bay thấp tại bụi gai phía trước, nàng chau mày, lẩm bẩm. Thất bại rồi sao? Đúng lúc này, một gốc dài hơn một trượng hắc sắc bụi gai bỗng nhiên thanh quang đại phóng, mọc ra chồi non, rất nhanh liền hóa thành một gốc cao hơn trăm trượng màu xanh bụi gai, màu xanh bụi gai bên ngoài trải rộng gai nhọn, còn có một số tử sắc tiểu hoa. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, Mộc Yêu thuận lợi tiến vào tứ giai, cái này cũng không kỳ quái, nó trước sau thôn phệ hết không ít Mộc Yêu tinh hạch. Giống, một trận tiếng gào thét trầm thấp vang lên, Uông Như Yên bên người bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang, hóa thành Lân Quy bộ dáng. Lân Quy mai rùa có phần cháy đen, khí tức so trước đây cường đại rất nhiều, hiển nhiên vậy tiến vào tứ giai, trên đầu của nó có một ít máu tươi. Lân Quy thân có thủy kỳ lân huyết mạch, còn có nhất cái mai rùa, nó tiến vào tứ giai là chuyện đương nhiên. Lân Quy dùng đầu cọ sát Uông Như Yên ống quần, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Quảng cáo, phu quân nếu như biết các ngươi tiến vào tứ giai, khẳng định thật cao hứng, các ngươi trước hào hào điều dưỡng đi. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Lân Quy móng phải vỗ mặt đất, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ thật to thanh âm, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện ở trên không, không trung bỗng nhiên hạ lên mưa to. Nước mưa tập trung rơi vào một cái phương hướng, biến thành một bức cao hơn 10 trượng lam sắc tường nước rất nhanh liền kết băng, biến thành tường băng. 20 tức không đến, nhất tọa đơn sơ băng cung tựu xuất hiện tại trên mặt tuyết, Lân Quy cùng Mộc Yêu trốn vào đi nghỉ ngơi. Uông Như Yên đối Vương Thu Minh chờ nhân dặn dò vài câu, liền trở về tu luyện. Táng ma băng nguyên chỗ sâu, một mảnh bát ngát tuyết địa, đại lượng bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, từng đợt hàn phong gào thét mà qua. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tòa nào đó tuyết sơn nổ bể ra đến, một đạo hoàng quang bắn ra chính là Hoàng Phú Quý trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, độn tốc đặc biệt nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục khỏa phòng ốc đại bạch sắc tuyết cầu theo đỉnh tuyết sơn thượng lăn xuống, thẳng đến Hoàng Phú Quý mà đến, bạch sắc tuyết cầu thể tích càng lúc càng lớn, nếu như bị nhiều như vậy bạch sắc tuyết cầu đập trúng, Hoàng Phú Quý không chết cũng tàn phế. Hoàng Phú Quý giật nảy mình, độn thuật phóng đại. Đúng lúc này, một trận bén nhọn chói tai tiếng gào thét vang lên, cực giống thú giống, cẩn thận nghe xong, lại có chút giống trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Hoàng Phú Quý đầu choáng choáng nặng trĩu, tốc độ chậm lại. Một viên tuyết cầu đập vào Hoàng Phú Quý trên thân, Hoàng Phú Quý giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, Hoàng Phú Quý bên ngoài thân áo giáp màu vàng bên ngoài nhiều mấy đạo kinh khủng vết cào tựa hồ là mãnh thú lưu lại. Hoàng Phú Quý vội vàng tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện, hướng về phía sau ném đi. Kim sắc phù triện hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến mấy chục khỏa bạch sắc tuyết cầu đánh tới. Giống, một viên bạch sắc tuyết cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đầu cao hai trượng bạch sắc viên hầu, bại miệng răng nanh, toàn thân mọc đầy bạch sắc lông tơ, phần đuôi có một cái đuôi thật dài, trong mắt của nó là bạch sắc, cái này bạch sắc tuyết vượn bất quá tam giai thượng phẩm. Bạch sắc tuyết vượn há mồm phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong, đánh về phía kim quang. Bạch sắc hàn phong còn không có tiếp xúc đến kim quang bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một vòng đường kính vạn trượng đại kim sắc kiêu dương, bao lại phương viên vạn trượng. Mấy chục khỏa bạch sắc tuyết cầu bị kim quang cháo ở, lập tức ngừng lại, không nhúc nhích, bạch sắc bông tuyết bị kim quang cháo ở, đứng tại giữa không trung, phảng phất bị định trụ. Thừa này cơ hội tốt, Hoàng Phú Quý độn tốc phóng đại, hướng về không trung bay đi. Hắn vừa bay ra vài dặm, mấy chục khỏa bạch sắc tuyết cầu lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành từng cái hình thể to lớn bạch sắc tuyết vượn, phần lớn là tam giai, có 5 con tứ giai tuyết vượn. Giống, mấy chục cái bạch sắc tuyết vượn đồng thời phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, hư không chấn động vặn vẹo biến hình, kim quang như cùng vỡ vụn mặt kính, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Hoàng Phú Quý bay ra hơn 10 dặm về sau, kim quang bỗng nhiên vỡ vụn, mấy chục cái bạch sắc tuyết vượn thoát khốn, bọn chúng đồng thời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, liên tiếp hư không chấn động, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thẳng đến Hoàng Phú Quý mà đi. Hoàng Phú Quý nghe được tiếng gào thét, đầu váng mắt hoa, chờ hắn khôi phục bình thường, một đạo dài hơn ngàn trượng bạch sắc hàn phong đã đến phía sau hắn. Hoàng Phú Quý bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc vòi rồng, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, Hoàng Phú Quý bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Phía trước là một mảnh đất trống chảy, liền nhất tọa tuyết sơn đều không có, Hoàng Phú Quý tỉ mỉ phát hiện mấy trăm trượng khai ngoài có một cái to dài khe hở. Hắn phi gần khe hở mới phát hiện thế này sao lại là khe hở, mà là nhất cái sâu không thấy đáy vực sâu dài mấy vạn trượng, rộng hơn 10 trượng, hai bên là dốc đứng băng sơn. Giống, mấy chục cái tuyết vượn đuổi đi theo, Hoàng Phú Quý không do dự nữa, lập tức nhảy vào vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục cái bạch sắc tuyết vượn đuổi tới vực sâu lối vào, bọn chúng hai mặt nhìn nhau, không biết là bọn chúng từ bỏ đuổi theo Hoàng Phú Quý còn là trong vực sâu có đáng sợ yêu thú, bọn chúng bỗng nhiên quay đầu, hướng về đường tới trở về. Vực sâu phía dưới, Hoàng Phú Quý đứng tại trong đống tuyết, bên ngoài thân bao phủ nhất tầng hoàng sắc linh quang, mặc dù có hộ thể linh quang, Hoàng Phú Quý còn là lãnh run. Quảng cáo, hắn không biết đạo tuyết vượn có thể hay không đuổi tới, vội vàng tìm địa phương tránh né. Nơi xa có một cái thật dài khe hở, Hoàng Phú Quý thần thức mở rộng, lại phát hiện thần thức nhận nghiêm trọng hạn chế, thần thức chỉ có thể ngoại phóng trăm trượng, lại xa tựu dò xét không được nữa. Hoàng Phú Quý thận trọng hướng về khe hở đi đến, khe hở đằng sau là nhất cái cự đại hầm băng, có năm đầu thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào, đại lượng băng chùy treo ngược tại đỉnh chóp, hàn khí bức người. Hoàng Phú Quý hướng về chính giữa thông đạo đi đến, thần sắc khẩn trương. Một chén trà thời gian về sau, Hoàng Phú Quý xuất hiện tại nhất cái hơn trăm trượng đại trong động băng, hàn khí kinh người, Hoàng Phú Quý run lập cập, bên ngoài thân linh quang đều kết băng. Ngay tại hắn xuyên qua một cái đường rẽ thời điểm, rẽ ngoặt liền thấy một tên thân hình cao lớn lão giả áo bào trắng trợn mắt tròn xoe. Hoàng Phú Quý hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, khổ khẩu cầu khẩn nói. Vị tiền bối này, vãn bối không biết nơi này là của ngài động phủ, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng tha vãn bối một mạng đi. Vãn bối nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, hắn tình huống hiện tại rất tồi tệ, căn bản không phải cái khác nguyên anh tu sĩ đối thủ, vì mạng sống, hắn trực tiếp xưng hô đối phương vì tiền bối. Đã qua một hồi lâu, Hoàng Phú Quý phát hiện không có trả lời, thận trọng ngẩng đầu, phát hiện trước mắt bất quá là nhất tọa băng điêu mà thôi, nói đúng ra, là một tên bị đóng băng ở tu sĩ. Hoàng Phú Quý đổi sợ thành vui, tình cảm là người chết vậy liền tiện nghi hắn. Hoàng Phú Quý đánh nát băng điêu, phát hiện bên trong tu sĩ đã chết mất, bất quá túi chữ vật vẫn còn ở đó. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ta vận khí này không có người nào. Hoàng Phú Quý dương dương đắc ý nói, kiểm kê trong túi chữ vật tài vật. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đỏ lên, có hai kiện linh bảo, còn có mười mấy khỏa tứ giai băng thuộc tính yêu đan, một đêm trượt sầu. Hoàng Phú Quý cười ha ha, có một loại khổ tận cam lai thoải mái cảm giác, hắn kém chút chết tại yêu thú miệng bên trong, nhìn chung không có toi công bận rộn một chàng. Còn là của cái người chết dễ dàng cầm, đoạt yêu thú đồ vật quá nguy hiểm. Hoàng Phú Quý cười đắc ý tự nhủ, cách chương.